90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587, Trần Chiêu bị song quy. Lý Thiếu Cẩn nói, người tuyệt vọng đi, ta đang tại người khác trong lòng, luôn luôn cũng không phải người tốt, người phương pháp, uy hiếp không được ta, hay là đi làm tránh sự quan trọng. Cho nên nàng mới vừa chuồn mất rồi. Có người cho nàng quỳ xuống nàng vẫn còn ở chuồn mất. Tôn trọng một chút người khác đầu gối có được hay không? Tiểu Cao vẫn là không muốn lên. Tạ Thuận Ngôn đột nhiên nói, đây cũng không phải là xã hội phong kiến. Ngươi là có khế ước bán thân đang tại nhiệt lực công ty sao? Ngươi là các ngươi chủ tịch nô tài sao? Quỳ người và người đứng đều ngẩn ra. Tạ Thuận Ngôn tiếp tục nói, ngươi nếu là ở xã hội phong kiến, ngươi nói ngươi bị buộc không biết làm sao, nhất định hầu hạ ngươi chủ nhân, ta còn đem ngươi thân bất do kỷ, bây giờ cũng thời đại nào, ngươi không làm những chuyện này, ai có thể bức tử ngươi. Lại nói, trước khi nhường Thiếu Cẩn cho cái gì Cao Dương thiếu gia quỳ xuống, đây là ngươi nói ra đi. Bây giờ Thiếu Cẩn bất quá là lấy gậy ông đập lưng ông. Làm sao đến phiên các ngươi trên người. Các ngươi liền muốn không ngừng kêu khổ. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ cho Thiếu Cẩn quỳ xuống. Đều là các ngươi phải. Cũng không người bức ngươi. Làm người a phải để ý công bình. Tiểu Cao mặt liền biến sắc. Ánh mắt tránh né nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cười nói. Nàng nói. Chính là ta muốn nói, Tiểu Cao, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói xong, ngước đầu hệ khăn quàng, đi thôi, không cùng bọn họ lãng phí thời gian, thơm ngát cá lẩu, đều quên, Tiểu Cao cầu khẩn nói, ngươi không thể đi à, Lý Thiếu Cẩn bạn học ngươi khoan hãy đi, Tạ Thuận Ngôn lấy được khích lệ, càng muốn vừa phun vì mau, buổi sáng nàng cũng chết ngộp tốt không? Dưới tình huống này, cùng chuyện ban ngày một dạng, rõ ràng cũng là người khác trước làm khó Lý Thiếu Cẩn. Cuối cùng Lý Thiếu Cẩn nếu như không đáp ứng, nàng là được máu lạnh lục thân không nhận người. Người trong thiên hạ làm sao có thể như vậy? Cho nên có mấy lời, Lý Thiếu Cẩn mình không thể vì chính mình tranh thủ, chỉ có thể người khác nói. Nàng đối Lý Thiếu Cẩn nói, đợi thêm ta một phút. Sau đó cúi đầu nói, ngươi như vậy ủy khuất, không bằng đứng lên đi, cho chúng ta Thiếu Cẩn cũng chừa chút danh tiếng, bây giờ nói chính mình vô năng như vậy, lại điềm đạm đáng yêu, nhưng mà các ngươi làm sao tìm được Trần Chiêu? Trần Chiêu đối Thiếu Cẩn xử trí quyết định phù hợp thông thường sao? Hắn không có quyền tiền giao dịch, ta là không tin, dù sao nếu như muốn tra. Các người nhất định có thể đem Trần Chiêu kéo xuống ngựa. Lúc ấy nhường Trần Chiêu khai trừ Thiếu Cẩn thời điểm ngươi làm sao làm. Bây giờ nên mở thế nào trừ Trần Chiêu? Đi đi, Lý Thiếu Cẩn lại nói. Nàng nói, chính là ta muốn nói. Tiểu Cao, ngoặc kép, này một phút thuần túy là vì giáo dục hắn sao? Đều mắng qua ý không cảm thấy quá phận sao? Lý Thiếu Cẩn bên kia lại cột hệ khăn quàng, kêu Tạ Thuận Ngôn, đi thôi, cũng cầm khang làm bộ ba lần. Chuyện bất quá tam, không đi nữa thật giống như góp số chữ một dạng. Lần này Lý Thiếu Cẩn không có nhìn nữa người trên cùng cửa người một cái. Tựa như trong phòng không có ai, là quyết tâm bất kể chuyện này. Tiểu Cao cắn răng nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học. Ta nhất định nghĩ biện pháp khai trừ Trần Chiêu còn không được sao. Nhưng mà bệnh nhân không thể kéo dài được nữa. Cái này cũng hai ngày rồi. Lý Thiếu Cẩn đi tới trước mặt mọi người nói. Mượn qua. Nàng thật liền đi qua. Tiểu Cao kéo nàng lại kho giác nói. Ngươi là đại phu chết. Nếu như bệnh nhân thật có chuyện không may. Ngươi thấy chết mà không cứu. Sẽ không cảm thấy áy náy sao? Các ngươi năm đó tuyên thệ thời điểm, nói xong y đức đâu? Hắn sẽ dùng cái loại đó nghi ngờ chôn giọng nói chuyện. Oán trách nhìn Lý Thiếu Cẩn, cái này ngạnh qua không dậy nổi đúng không? lão nói Tuyên Thệ chuyện. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên quay đầu lại, nói, nghĩ để cho người khác có y đức thời điểm, chính các ngươi trước không muốn thất đức. Ngươi phải hiểu rõ, cũng không phải là ta không cho bệnh nhân chữa bệnh. Ta nói ba cái điều kiện, đều hết sức đơn giản. Nếu như các ngươi thật đem ta làm thầy thuốc, thật đau lòng bệnh nhân, không phải là cùng ta chơi cút bát, đánh lôi đài, mà là hẳn đang tại ngày hôm qua liền đem chuyện cũng làm xong. Như vậy khả năng bệnh nhân ngày hôm qua liền tốt lắm. Nhưng là bây giờ đâu? Tìm trong viện cho ta làm áp lực, tìm bạn học cho ta làm áp lực, khắp nơi tính toán, ngươi có cái tâm đó kế, không bằng thử tật tâm xin lỗi một điểm. Giọng thản nhiên nói, cho nên nếu như bệnh nhân thật có chuyện không may, đó không phải là ta trách nhiệm, là các ngươi trách nhiệm của mình. Tiểu Cao trên mặt có chút không nhịn được rồi. Lý Thiếu Cẩn hất tay của nàng ra, giọng lạnh như băng nói, dẫu sao, mình thân nhân cũng không quan tâm bệnh nhân sống chết. Ngươi trông cậy vào đại phu khi thành mẫu Maria sao? Đi khai trừ Trần Chiêu. Không khai trừ người này, ta là tuyệt đối sẽ không xuất trần. Chung quanh yên tĩnh, đại biểu trong phòng chủ nhân lạnh lùng và khách nhân lúng túng. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên kêu Tạ Thuận Ngôn. Thiên đại chuyện đều không thể trễ nải ăn cơm. Chúng ta đi thôi. Tạ Thuận Ngôn chạy tới, cửa đều không khóa, lần này thật không người, chờ trong phòng không người. Chiêu tư ủy Tiêu Lập Phú đem Tiểu Cao đỡ dậy, hắn đi theo cùng đi. Nếu như không có Tiêu Lập Phú giúp Tiểu Cao muốn trong viện thủ tục, quản lý ký túc gì sẽ không cho bọn họ mở cửa. Đột nhiên lúc này Tiêu Lập Phú điện thoại vang lên, Tiêu Lập Phú nói tiếng xin lỗi, nhận nghe điện thoại. Khi nghe thấy người bên kia nói thời điểm, hắn ánh mắt giống như là chiều bái người, thấy thần quang một dạng, để lộ ra kích động nụ cười, để điện thoại xuống đỡ dậy Tiểu Cao nói, Thành, trường học đã tố cáo Trần Chiêu thu hối lộ, đi theo phó hiệu trưởng cùng nhau, đều bị song quy, Tiểu Cao, cùng phó hiệu trưởng không quan hệ a, chúng ta cũng nhận thức phó hiệu trưởng a. Phó hiệu trưởng làm sao còn song quy đâu? Tiêu Lập Phú nói, ngươi còn quản như vậy nhiều. Đuổi theo a. Trần Chiêu lúc này không phải khai trừ, khẳng định tiến vào, đi tìm Lý Thiếu Cẩn a. Tiểu Cao kịp phản ứng, quỳ xuống, Trần Chiêu cũng nhất định phải ngã ngựa. Như vậy chỉ còn lại một cái điều kiện, chính là xuất Trần Kim. Chỉ cần cùng tiền có liên quan chuyện, vậy thì đều không phải là chuyện. Chuyện này là được. Tiểu Cao mừng rỡ đẩy mọi người ra chạy ra bên ngoài. Lý Thiếu Cẩn bạn học. Lý Thiếu Cẩn bạn học. Nhưng là hắn mới vừa quỳ quá lâu, lập tức ngã xuống đất rồi. Bất quá không sao. Kia hai người nữ sinh vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hành lang, nghe hắn tiếng kêu, đang tại cuối hành lang nhìn hắn. Tiểu Cao nâng cao tay quơ. Lý Thiếu Cẩn bạn học, Trần Chiêu, làm xong, ngoặc kép, tránh giáo chỗ chủ nhiệm trong phòng làm việc. Trần Chiêu vẫn còn ở nhàn nhã hút thuốc, nhìn báo, đột nhiên có người gõ cửa. Trần Chiêu kêu một tiếng, đi vào, là cái hơn 40 tuổi nam nhân, nhìn đồng phục, cũng là trường học nhân viên công chức. Trần Chiêu nhìn quen mặt. Cái này hình như là phòng làm việc của hiệu trưởng bên kia tuyên truyền nhân viên. Là, Trần Chiêu đứng lên nói, là Lưu lão sư. Cái này Lưu lão sư, là Trần Chiêu phụ thân một người bạn, một mực ở trong trường học làm chuyện vặt. Bất quá bởi vì lý lịch lão, nhận thức không ít người, Trần Chiêu có thể đi vào trường học, chính là hắn hỗ trợ tìm quan hệ. Bất quá Lưu lão sư chính mình tính cách hướng nội, không quen giao thiệp, cho nên vẫn không có để lên. Đến bây giờ cũng không có Trần Chiêu quan chức lớn. Hơn nữa Trần Chiêu cha sau khi chết 8 năm, vị này Lưu lão sư liền lại cũng không có cùng Trần Chiêu liên lạc qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.